Ả đàn bà kia kêu lên một tiếng thảm thiết rồi gục xuống chết ngất. Clodagh bị dọa sợ, liền tiến đến sờ thử mũi người phụ nữ kia. Sau đó thân thể hắn kịch liệt run rẩy đứng lên. Hắn run run nói, ba, cô ta, hình như đã chết. Cách chương.